Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường Quân Khao, tôi hỏi cậu, lúc trước cậu làm sao trị khỏi Hạ Hạ đấy? Đừng nói dối tôi, một chữ cũng không được. Thường Quốc Khao khựng lại một hồi nói, dưới cơ duyên đúng lúc nhận được nhóm máu phù hợp với mẹ của Hạ Hạ, sau đó thay tủy cho Hạ Hạ. Lôi Đình Lệ nghiến răng, lạnh giọng ra lệnh nói, làm sao gọi là cơ duyên đúng lúc hả? Tôi có một người bạn, lúc đó làm khô IND, chỉ cần thử máu ở bệnh viện, bên cậu ta đều có nhật ký chi tiết. Nói cụ thể chút, ví dụ làm sao ở Nhật Bản bắt cóc con gái, làm sao lấy 4 quả noãn của cô ấy, càng chi tiết càng tốt. Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói, âm thanh như là một tảng băng vậy. Thường Quân Khao kinh ngạc. Lôi Tổng, anh tại sao biết thế? Tôi biết được còn nhiều hơn cậu tưởng tượng. Anh biết tôi ghét nhất bị người ta lừa gạt, đặc biệt là những người bên cạnh tôi. Toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói cho tôi biết. Nếu như trong đó có một câu nói dối, Thường Quân Khao, tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Lôi Đình Lệ cảnh cáo nói. Từ trong câu nói, trong giọng điệu có thể nghe được, anh bây giờ rất tức giận, vô cùng, vô cùng tức giận. Lôi Đình Lệ biết được những điều này đều là những việc bí mật mà anh ấy nghĩ, cho dù có chết, cô cũng đem theo vào quan tài. Nhưng Lôi Đình Lệ biết rồi, anh ấy cũng không muốn che giấu nữa. Anh ấy biết, cũng hiểu rõ tính cách của Lôi Đình Lệ. Cái đó thông qua hệ thống tìm được mấy người cấy ghép, tôi đã nhìn thấy từng người một. Trong số đó có một người con gái rất xinh đẹp, học lực thành tích đặc biệt ưu tú, mà phẩm chất cũng rất tốt. Vậy anh chắc khẳng định không nhớ hình dáng và tên của người con gái đó nhỉ? Lôi Đình Lệ chê cười nói. Thường Quân Khao lại ngẩn ra một lần nữa. Là một người con gái Nhật Bản, hình như cô ấy tên là Trì Ngữ Mỹ Nại. Khi đó nơi trường mà cô ấy đang theo học có động đất, tôi là người ủy thác cứu cô ấy đã đồng ý quyên góp trứng thụ tinh. Lại còn nói dối, Thường Quân Khao, anh là một luật sư, có thể khéo léo dụ dỗ, nói dối trôi chảy, nhưng ít nhất cũng có chút nhân cách, giới hạn đạo đức của con người chứ. Lôi Đình Lệ tức giận tới mức gần như phát nổ tung. Đình Lệ, anh đừng tức giận, nghe tôi từ từ giải thích. Ngay từ đầu tôi nghĩ là người con gái đó đồng ý, về sau mới biết bọn bắt cóc cô ấy. Sau khi tôi biết điều này, lập tức sai người thả cô ấy ra. Thường Quân Khao giải thích nói. Việc trứng thụ tinh thì sao? Sao lại có thể yêu cầu lấy nhiều như vậy? Khi đó cô ấy mới chỉ là một người con gái 18 tuổi. Lôi Đình Lệ thở hắt ra một âm giọng rất nặng nề, cố gắng kiềm chế hết sức, có thể sự nổi giận của bản thân. Lần thứ nhất là khi dùng tinh trùng của cha cậu kết hợp, nhưng phát hiện có vấn đề, phôi thai không hình thành. Lần thứ hai là dùng của cậu. Cái gì? Lôi Đình Lệ kinh ngạc. Khi đó anh kêu tôi đi kiểm tra sức khỏe, chỉ là vì để lấy được của tôi sao? Cha cậu phối hai lần, đều bị thất bại. Sau đó là dùng tới của cậu, ngay lần đầu đã thành công rồi. Không những dùng dây máu, còn dùng toàn bộ tủy xương. Bây giờ đứa trẻ đó thì sao? Lôi Đình Lệ khóe mắt đỏ lừ hỏi. Sau phẫu thuật đã chết rồi. Thượng Quân Khao, anh thật đáng chết. Anh dùng sinh mạng con của tôi. Lôi Đình Lệ đấm mạnh lên bánh lái, bên ngoài phát ra tiếng còi xe đến chói tai. Thượng Quân Khao thấy trong tâm lo lắng tới đông cứng, sợ hãi tới mức run lên. Khi Lôi Đình Lệ làm luật sư, cũng chính là anh ấy xỉu sắt, anh ấy chưa từng thấy Lôi Đình Lệ nổi giận đến như này bao giờ. Chúng tôi dốc hết sức, cũng chỉ cứu sống được con của cha cậu. Bây giờ Hạ Hạ sống rất tốt, đã là một đứa trẻ khỏe mạnh rồi. Thường Quân Khao lập tức nói, vẫn còn một trứng thụ tinh nữa thì sao, ở đâu? Lôi Đình Lệ không còn giữ được bình tĩnh nữa, hét lên. Chúng tôi lo sợ Hạ Hạ sau này xảy ra chuyện, nên vẫn còn dự bị một cái. Bây giờ đang được nuôi dưỡng ở một nơi bí mật của tôi. Cũng đã được 5 tuần tuổi rồi, rất khỏe mạnh, phát triển rất giống ngài. Thường Quân Khao căng thẳng nói, cái gì? Lôi Đình Lệ càng ngạc nhiên hơn, trong não bộ hiện lên rất nhiều cách nghĩ, hầu như đều chen lấn nhau, rối vò vào một chỗ, tạo thành một luồng điện. Có phút chốc, trở nên trống rỗng. Sự ngột ngạt ban đầu cũng được giảm bớt rất nhiều. Anh nói tôi và Trì Ngữ Mặc còn có một đứa con. Lôi Đình Lệ khẳng định lại một lần nữa. Vâng, lúc đầu tôi không dám nói, chỉ sợ ngài không đồng ý, nhưng Hạ Hạ đã gần như tuyệt chủng. Tôi cũng chỉ có thể làm cách đó. Vậy đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu? Lôi Đình Lệ hạ thấp âm giọng hỏi. Tôi đang bí mật nuôi dưỡng. Tôi nói, bây giờ đứa trẻ đó đang ở đâu? Lôi Đình Lệ hỏi gấp, gần như không còn đủ nhẫn nại nữa. Đình Lệ, cậu sẽ không bắt tôi bỏ tù chứ? Nếu như tôi bị bỏ tù, sự việc này của cha cậu cũng không thể giữ được bí mật. Ông ấy bây giờ đang cạnh tranh chức phó tổng thống. Thường Quân Khao sợ hãi hỏi. Bây giờ anh đang uy hiếp tôi. Lôi Đình Lệ nghiêm giọng, trong khẩu khí có chút đanh thép đến gai người. Không phải là uy hiếp, mà là hy vọng cậu sẽ giữ bình tĩnh một chút. Khi đó tình hình của Hạ Hạ có chút nguy hiểm. Không thể để Lâm Mỹ Na và cha cậu sinh thêm một đứa trẻ nữa phải không? mà sức sống của cha cậu tỷ lệ phần trăm là rất thấp, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Nếu không Hạ Hạ chỉ còn cách chết. Cái gì gọi là chỉ có thể làm như vậy? Anh có thể dùng của Lâm Mỹ Na. Lâm Mỹ Na mới là mẹ của Hạ Hạ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cha của Lâm Mỹ Na bị viêm tủy. Căn bệnh này chỉ di truyền cho nam, không di truyền cho nữ. Nếu như cô ấy mang bầu, tủy của đứa trẻ có vấn đề, không phải là sẽ hại tới Hạ Hạ sao? Mà cái chính là không muốn Lâm Mỹ Na biết cô ta sẽ lại một lần nữa lợi dụng cậu. Như vậy chi bằng tìm một người con gái lạ. Thế giới này lớn như vậy, cô ta không thể nào tìm được cậu. Thường Quân Khao giải thích. Lôi Đình Lệ trầm mặc hơn. Anh càng trầm mặc, Thường Quân Khao càng cảm thấy lo sợ. Tôi biết cậu không đồng ý với những việc mà tôi đã làm, nhưng Hạ Hạ gần như đã tuyệt chủng, tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi biết cậu rất thương Hạ Hạ, cho nên muốn nghĩ mọi cách để cứu sống cậu ấy. Xin lỗi, Đình Lệ, tôi không nói cho cậu là vì tôi không dám nói với cậu. Anh đi làm một việc, sau khi việc này thành công, tôi sẽ cho anh một khoản tiền về hưu rất phong hậu, bao gồm cả một căn biệt thự có giá trị 3.000 vạn tại Mỹ. Từ nay về sau, anh sẽ tới dưỡng lão tại Mỹ, không bao giờ trở lại nước này nữa. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Cho tôi thời hạn nửa năm, tôi cần phải lên kế hoạch mới có thể chắc chắn không phạm phải sai lầm. Thường Quân Khao đảm bảo khẩn cầu. Đứa trẻ bây giờ đang ở đâu? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Cậu có chắc chắn muốn gặp thằng bé không? Đình Lệ, cậu là người nổi tiếng, nhất cử nhất động của cậu đều bị chú ý tới. Đứa trẻ này rất giống cậu đó. Đúng tối nay 8 giờ, đưa tới khu trung tâm tại biệt thự của tôi. Lôi Đình Lệ nói xong, ngắt luôn điện thoại. Trì Ngữ Mặc nằm trên giường, ban ngày ngủ quá nhiều rồi, bây giờ lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, ngày hôm qua và hôm nay, bụng gần như không còn đau nữa. Cô bật tivi lên, vừa hay, trên tivi phát bộ phim Thiên Thiên Kết. Cô liền nghĩ ngay tới việc Lôi Đình Lệ nói Tần Thiên là người đồng tính. Khi nhìn thấy Tần Thiên thân mật với nữ diễn viên chính, có một cảm giác thật sự khó nói nên lời. Cửa bị mở ra, Lôi Đình Lệ xách một túi lớn đi vào. Anh nhìn cô rất sâu, đặt túi đồ lên tủ ở đầu giường mở ra. Một mùi thơm sộc thẳng bay vào mũi. Vốn dĩ cô không đói, ngửi thấy mùi thơm này, bỗng nhiên thấy đói hẳn, rướn cổ lên xem anh mua những gì. Lôi Đình Lệ đeo găng tay dùng một lần, lấy đồ ăn đưa ra cho cô. Đây là sườn nướng, em thử xem, là món ăn nổi tiếng của khách sạn Lôi Nặc, khách ruột rất nhiều. Đắt vậy mà vẫn có nhiều khách quay lại ăn. Trì Ngữ Mặc buột miệng nói, liếc nhìn Lôi Đình Lệ, lại nói thêm một câu nữa. Vậy chắc chắn là món ngon đặc sản rồi, được ở bên Lôi Tổng, thật sự lúc nào cũng có thể ăn đồ ăn ngon. Cô đeo găng tay vào, cắn một miếng, thật sự là rất ngon. Đặc biệt thơm ngọt, mềm như tan trong miệng. Khi bị bắt cóc, bọn họ có đánh em không? Lôi Đình Lệ hỏi. Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Không đánh, ăn ngon uống ngon. Chỉ là bọn họ thường bắt phụ nữ để hãm hiếp. Thật đáng sợ, khủng hoảng. Bất kể ngày đêm, đều không biết khi nào sẽ tới lượt mình nữa. Em có phương hướng gì không? Anh nói người bắt cóc em cơ. Lôi Đình Lệ ân cần hỏi. Trì Ngữ Mặc nhún vai. Em chỉ biết đối phương là luật sư của nước A, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, hình dáng như thế nào, tất cả đều không biết gì. Mà luật sư ở nước này nhiều như hồng mao vậy. Trì Ngữ Mặc gặm xong một khúc xương rồi lại nói tiếp. Nhưng đối phương tình nguyện thả em ra, em nghĩ chắc người đó có việc gấp cần dùng. Em vốn nghĩ nếu như bản thân mình trở thành luật sư cấp cao, chắc cũng có thể đến nhóm của họ để làm, sau đó học hỏi từng chút một của họ. Sau này chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Lôi Đình Lệ lại tiếp tục mở một hộp đồ ăn ra. Em ăn thử món này xem. Trì Ngữ Mặc nhìn nó giống như một miếng bánh mì vậy. Đây là cái gì? Một món ăn điểm tâm nổi tiếng khác của khách sạn Lôi Nặc. Bên trong là thành phần rau củ, cheese, tôm nõn, ngô. Lôi Đình Lệ nhẫn nại giải thích. Trì Ngữ Mặc không khách khí lấy một miếng, ngoạm một miếng lớn, làm nhảm không rõ lời nói. Ừ, ngon thật. Lôi Đình Lệ nhìn cô trìu mến, trong ánh mắt có chút thương cảm, ân hận, còn có chút ngưỡng mộ khó nói thành lời. Trì Ngữ Mặc liếc Lôi Đình Lệ một cái. Anh không ăn à? Lôi Đình Lệ lấy một miếng cắn một cái. Cô biết anh ưa sạch sẽ. Cô không nói những gì đã qua cho anh nghe, chỉ là muốn mong anh dừng tay. Nhưng anh không nói, cô cũng không nhìn rõ được anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Lôi Đình Lệ, mặc dù em và anh quen biết chưa lâu, nhưng từ việc em mang bầu, nhất là những gì trước kia anh giúp đỡ em biết anh là một người rất có trách nhiệm. Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói. Lôi Đình Lệ nhìn, ánh mắt sâu thẳm, những gì cô muốn nói anh đều biết. Câu sau chắc chắn sẽ là anh không cần phải có trách nhiệm với cô muốn tự mình có trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng anh muốn có trách nhiệm với cô, trong tâm tràn ngập nỗi chua chát, không được thoải mái. Không cần nói gì thêm nữa, đến đây được rồi. Trình Ngữ Mặc sững sờ một chút, trước kia thật sự những gì cô nói cũng quá nhiều rồi. Lôi Đình Lệ mở chiếc hộp cuối cùng ra. Đây là cơm cà rốt, chua chua ngọt ngọt, chắc sẽ hợp khẩu vị của em. Trình Ngữ Mặc không hiểu ý của Lôi Đình, đây là bữa cơm cuối cùng sao? Cô rút một miếng bỏ vào trong miệng, ngẫm một mùi vị nói. Thật là ngon, rất thơm, chắc là bỏ rất nhiều nguyên liệu đắt giá vào trong này. Chỉ là ăn nhiều có chút hơi ngán, em vẫn muốn ăn rau xanh, rau sống, những đồ ăn màu xanh cơ. Cô tin những điều cô ám chỉ với sự thông minh của Lôi Đình Lệ chắc chắn có thể đoán ra được. Em ăn xong đi, bây giờ anh sẽ ra ngoài mua cho em. Lôi Đình Lệ đứng lên. Trình Ngữ Mặc hơi bất ngờ, anh dễ nói chuyện như thế này, cô có chút vẫn chưa được quen cho lắm, cảm thấy bản thân có chút hơi mặt dày, vội vã nắm lấy tay Lôi Đình Lệ. Em đã có nói hôm nay muốn ăn, em ở đây còn có rất nhiều hoa quả Lâm Miễu mua cho. Anh ngồi lên ghế, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Đồ ăn ngon dù có ngon tới đâu, ăn nhiều cũng sẽ ngán, nhưng kiểu gì cũng có cách giải quyết nó, đúng không? Cô biết ngay là anh hiểu những thứ cô ám chỉ bằng nói thẳng ra. Anh đã biết những chuyện quá khứ của em rồi, đừng vì đứa bé mà làm những việc anh không muốn làm. Tiểu Mặc, Lôi Đình Lệ gọi cô, cho anh một chút thời gian, đừng vội từ chối anh, có được không? Anh nói rất nhẹ nhàng, trong khẩu khí có chút gì đó cảm giác như đang cầu khẩn vậy. Anh nhún nhường như thế này khó có thể xảy ra trên đời này, vậy mà anh lại dùng cách này để nói với cô. Trong trí nhớ của anh luôn là người mạnh mẽ, sắc nét, kiên định, không thể lung lay, luôn luôn ở trên cao. Cô trong lúc này có chút hoảng loạn. Vậy anh có thể cho em sự tự do hay không? Như là em không muốn đứa bé này. Lôi Đình Lệ đồng ý. Trình Ngữ Mặc kinh ngạc hết sức. Thái độ của anh sao trong phút chốc lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Chôn giấu tận phía trong tâm còn có chút gì đó thất vọng, không nói hết được. Giống như công việc này cô vốn dĩ không muốn, muốn từ chức nhưng kết quả lại bị công ty đuổi việc. Vậy cảm ơn anh nhé. Trình Ngữ Mặc đáp lời rất vui vẻ. Ăn cơm trước đi, đừng nghĩ gì nữa, không còn quan tâm như thế nào, chăm sóc thật tốt bản thân trước đã. Lôi Đình Lệ hoàn toàn bình tĩnh, trầm giọng nói. Trình Ngữ Mặc lấy thêm một miếng sườn, liếc nhìn anh. Anh không nhìn cô, cúi đầu, vẫn lạnh lùng như tờ. Nhưng không biết vì sao cô có một cảm giác anh đang rất đau khổ. Nhưng mà vì sao anh lại thấy đau khổ? Vì cô không muốn đứa trẻ này sao? Phụ nữ ấy mà, vô dĩ thường thích nghĩ nhiều, tới cuối cùng mới biết chẳng qua chỉ là dung nhân tự nhiễu mà thôi. Đêm hôm nay anh sẽ không ở lại đây, em có yêu cầu gì cứ nói với y tá, bọn họ sẽ giúp đỡ em. Lôi Đình Lệ nói, không nhìn thẳng vào mắt cô. Vâng, cảm ơn anh, Lôi Đình Lệ. Trình Ngữ Mặc nói nhỏ. Lôi Đình Lệ nhìn cô. Trình Ngữ Mặc nghĩ tới việc anh ấy trả tự do cho cô rồi, nên cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của anh ấy nữa, cười mỉm. Khi cô cười trông rất xinh đẹp, làm cho người khác nhìn vào thấy rất thoải mái, ngọt ngào, rất đẹp. Tim anh bỗng loạn nhịp, đột nhiên quay người lại tiến tới trước, hôn lên môi của cô. Trình Ngữ Mặc chỉ cảm thấy trên miệng mình như có một luồng điện sượt qua, nhận thức lại vội lùi ra sau, nhìn anh một cách khó hiểu. Lôi Đình Lệ không nói bất kỳ điều gì, quay người đi ra ngoài. Trình Ngữ Mặc long môi, sao mà cô cứ cảm thấy Lôi Đình Lệ trong phút chốc bỗng có biến hóa rất lớn, thật là kỳ lạ. Lôi Đình Lệ lái xe trở về giữa trung tâm biệt thự của mình, hút một điếu thuốc, trong tâm thấy rất phiền phức hỗn loạn. Anh nghe thấy tiếng xe hơi ở bên ngoài, tắt máy liền đứng lên. Bước vào cửa trước là Thường Quân Khao, đi ở phía sau là một cậu bé trai tầm 5-6 tuổi. Cậu bé trai đó thật sự rất giống khi anh còn nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần yếm, thăm dò Lôi Đình Lệ. Cậu bé nói trước. Nghe nói, chú là bố của cháu. Cháu nhìn thấy, chú và cháu cũng có chút giống nhau. Lôi Đình Lệ nhếch nhẹ lông mày, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có con, lại còn là một đứa bé trai 5-6 tuổi như thế này. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, xa lạ có, bài xích có, hiếu kỳ có, chôn giấu trong đó còn có chút gì đó vui thích nữa. Thường Quân Khao nói, tên thường gọi của cậu ấy là Tích Tích, tên chính vẫn chưa có. Tên chính vẫn chưa có, là hộ khốn khó sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Thường Quân Khao cúi gằm xuống. Cháu nghĩ, trước kia sao cháu lại để cho chú tuột mất nhỉ? Tích Tích giữ thẳng đầu hỏi, cái ngữ khí giả dặn trưởng thành này có chút gì đó không hề giống như tuổi của cậu bé có thể nói ra được. Tích Tích, không được nói năng hồ đồ. Thường Quân Khao nói. Tích Tích cũng chẳng để ý tới bạn họ, tự mình leo lên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, không chút thân thiện nào nhìn Lôi Đình Lệ. Chú cũng đừng hỏi ông ấy nữa. Mọi người nuôi cháu chẳng phải chỉ để cứu một đứa trẻ khác phải không? Cháu lúc nào cũng sẵn sàng phải chết, cho nên không cần phải có tên. Cậu bé rất thẳng thắn, không hề sợ hãi, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Lôi Đình Lệ cau mày chặt hơn, ánh mắt sắc lẹm, nhìn về phía Thường Quân Khao, âm điệu thấp hết mức. Ông đã nói những gì với nó vậy? Thường Quân Khao lo sợ hít một hơi sâu, sắc mặt trắng bệch. Tôi không nói bất kỳ một điều gì, trước kia tôi để nó sống ở trong cô nhi viện. Là do cháu tự nghe được. Tích Tích thấy chết không sợ. Lôi Đình Lệ nhìn gương mặt cậu bé giống y hệt anh, khuôn mặt giống, mũi giống, môi giống. Nhưng cái đôi mắt tràn ngập linh khí kia, cao ngạo mạnh mẽ, rất phong cách, giống như bị xoáy sâu vào trong vũ trụ, như biết nói chuyện. Anh và Trì Ngữ Mặc lại có thể có chung một đứa con lớn như vậy. Không thể có chuyện đó, ta mới biết sự tồn tại của con. Lần này bố sẽ đón con về ở bên, không để cho bất kỳ ai có thể làm tổn thương tới con nữa. Lôi Đình Lệ cam kết nói. Tích Tích khổ nghi nhìn Lôi Đình Lệ, không tin tưởng. Mẹ cháu thì sao? Lôi Đình Lệ trầm mặc, hàng lông mày nhíu lại không nói gì. Tích Tích bắt đầu cười. Cũng có thể là trong tâm có ý gì rồi. Anh cảm thấy khi cậu bé cười thật sự rất giống Trì Ngữ Mặc. Cháu nghĩ là cô nhi viện hợp với cháu hơn. Ít ra bây giờ ở đó cháu là đại ca, không có ai dám bắt nạt cháu cả. Tích Tích từ chối Lôi Đình Lệ. Ánh mắt Lôi Đình Lệ như sâu thẳm hơn nhiều lần. Trước mặt Tích Tích đờ đẫn người. Nhìn đứa trẻ bé nhỏ này, trong tâm như mềm yếu hơn, tiến tới xoa đầu Tích Tích. Tích Tích đề phòng tránh sang một bên. Các người chỉ cần không làm hại đến cháu là được, một mình cháu cũng có thể sống rất tốt. Hiện tại bố và mẹ con vẫn còn một vài việc chưa giải quyết ổn thỏa, sau này mẹ con sẽ đến bên con. Lôi Đình Lệ cam kết nói. Bà ấy đã bỏ rơi cháu rồi, thật ra cháu cũng sẽ không nhận bà ấy đâu. Khi cháu ở cô nhi viện bị người khác ức hiếp, các người lại không hề có mặt. Bây giờ cháu đã có thể vươn lên làm đại ca rồi, đã không cần các người nữa. Tích Tích mạnh mẽ nói, trong ánh mắt còn có chút thần khí. Mẹ con và ta giống nhau, đều không biết sự tồn tại của con. Nếu không, chúng ta không thể nào không cần con được. Nếu như không cần con, bây giờ cũng sẽ không tìm con đâu. Lôi Đình Lệ giải thích nói. Cháu sẽ suy nghĩ kỹ, chú sống ở đây phải không? Tích Tích thăm dò phòng của anh. Thật là lớn, còn lớn hơn so với cô nhi viện của bạn cháu. Ta sống ở đây. Lôi Đình Lệ dùng sự nhẫn nại lớn nhất của anh để dỗ dành đứa trẻ này. Nếu như cháu muốn tới đây, cháu sẽ lại tới tìm chú. Sẽ gọi điện thoại sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Đương nhiên, cháu có điện thoại, nhưng đã bị hết tiền rồi. Tích Tích nhún vai, nói rất thất vọng. Điện thoại của cháu ở đâu mà có? Lôi Đình Lệ nghi ngờ, sợ là do cậu bé lấy trộm. Cháu biểu hiện tốt, gì ở cô nhi viện thưởng cho cháu. Tích Tích nói đề phòng. Thường Quân Khao nhìn Tích Tích một cái, không nói gì. Tích Tích ở cô nhi viện là trùm, thầy giáo đều sợ cậu bé, đều đề phòng cậu bé làm loạn nên đã đưa điện thoại cũ cho cậu ấy chơi trò chơi. Bố sẽ mua cho con một chiếc điện thoại mới, bên trong sẽ không bao giờ bị hết tiền. Bố cũng sẽ để số của mình vào đó. Nếu như con muốn gọi cho bố, bố sẽ tới đón con. Lôi Đình Lệ nói. Tích Tích gật gật đầu như có điều gì đó muốn nói. Nhưng mà đừng tới cô nhi viện tìm cháu nhé. Tại sao vậy? Lôi Đình Lệ không hiểu, liền hỏi. Nét mặt Tích Tích hoàn toàn không có chút thoải mái, nhất là với chỉ một đứa trẻ 5-6 tuổi đầu. Cháu có bố, sẽ bị bạn họ lôi ra làm chuyện cười, cháu là đại ca đó. Lôi Đình Lệ xoa xoa đầu cậu. Không ai có thể cười nhạo con được. Tích Tích không hề né tránh, hồi nghi nhìn Lôi Đình Lệ. Chú chắc chắn sẽ không giết cháu chứ? Không thể. Lôi Đình Lệ chắc chắn trả lời. Trong ánh mắt Tích Tích có chút động lòng, sượt qua vẫn có chút sợ hãi. Cháu sẽ suy nghĩ, cháu đi trước đây, không cần tiễn đâu ạ. Tích Tích giống như một người trưởng thành sớm vậy, tiến thẳng về phía cửa lớn, không hề lưu luyến. Lôi Đình Lệ lo lắng cậu bé sẽ đi mất, hoặc sẽ bị người xấu lừa đi mất, ngay lập tức ra lệnh cho Thường Quân Khao. Đưa thằng bé về đi, còn nữa, nói với dì ở cô nhi viện một tiếng, chăm sóc cẩn thận cho thằng bé. Đã dặn dò kỹ rồi. Thường Quân Khao nói, anh ta cũng không thể nào để cho Tích Tích xảy ra chuyện gì được, nếu không chính là uổng công nuôi dưỡng cậu ta rồi, mong muốn là cậu ta có tác dụng. Cũng chính vì đã có dặn dò từ trước, không được để cho Tích Tích bị thương, cho nên những đứa trẻ hay bắt nạt Tích Tích đều bị giáo viên trông coi ở cô nhi viện đánh áp đi. Cứ tạm như vậy, trông coi thằng bé cho tốt. Lôi Đình Lệ nhanh chóng nói, tiễn Tích Tích ra ngoài. Thường Quân Khao quay người đưa Tích Tích rời đi. Lâu Đình Lệ ngồi trên ghế sofa rất lâu, sau đó vẫn chưa được định thần lại. Não bộ lúc sửa qua hình ảnh của Tích Tích, lúc sửa qua hình ảnh của Trì Ngữ Mặc, nhắm mắt lại cũng vẫn là hình ảnh nụ cười của Trì Ngữ Mặc và Tích Tích. Nằm trong bệnh viện không có việc gì để làm, mơ mơ hồ hồ rất sớm đã ngủ mất rồi. Cũng không biết có phải do ban ngày ăn nhiều hoa quả quá hay không, ban đêm tỉnh lại chỉ muốn đi vệ sinh. Vừa mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, nhắm chặt mắt đi vệ sinh, rửa tay, lại mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước trở lại. Lôi Đình Lệ nằm ở giường thăm thân ở phía bên cạnh, nhìn theo Trì Ngữ Mặc. Anh nhớ tới trước khi mà bọn họ quen biết chưa lâu, cô cũng nguyên bộ dạng này, ngủ tới nửa đêm là dậy đi vệ sinh, mơ mơ hồ hồ nhảy lên trên giường của anh. Lần này cô không leo lên nhầm giường anh mà tự leo lên giường của mình, đắp chăn lại và ngủ tiếp, hoàn toàn không biết có sự tồn tại của anh. Lôi Đình Lệ tim như mềm đi, nằm ra phía sau Trì Ngữ Mặc, ôm lấy eo cô, kéo cô chặt vào trong lòng. Cô vẫn không tỉnh, vẫn ngủ rất sâu. Có cô ở trong lòng, anh gần như không còn suy nghĩ linh tinh nữa, cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trì Ngữ Mặc ngủ say tới tự tỉnh, vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Đình Lệ, cô giật bắn người. Còn kinh ngạc hơn nữa, cô giống như con bạch tuộc vậy, ôm chặt lên người anh. Anh lại nằm rất bình thường, tay đặt lên cánh tay cô. Cô ngạc nhiên tới mức hồn phách gần như bay mất vậy, nhẹ nhàng lấy tay và chân ra. Vẫn may là Lôi Đình Lệ chưa tỉnh. Cô cẩn thận từng đi vệ sinh. Cô nhìn trên bồn rửa mặt, bàn chải và thuốc đánh răng của anh cũng ở đây. Trong tâm có một cảm giác rất kỳ lạ. Đêm qua anh tới khi nào, cô không hề biết một chút gì. Không phải nói sẽ không tới sao? Cô đánh răng, bụng hình như không còn đau nữa. Cô cũng nên xin xuất viện được rồi. Nhất là việc của Trần Hồng, cô cảm thấy không yên tâm. Cô vẫn còn đang suy nghĩ, nhìn lên trên giường, đã thấy Lôi Đình Lệ xuất hiện. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cô nhận thức lại tránh đi, súc miệng, nhanh chóng rửa mặt, nhìn Lôi Đình Lệ cười gượng gạo khách khí, nhanh chóng dành chỗ cho anh. Lôi Đình Lệ bước ra, cô đã buộc xong mái tóc đuôi ngựa, nhìn Lôi Đình Lệ nói, bụng em bây giờ không còn đau nữa rồi, em có thể xuất viện được rồi. Bác sĩ nói sao, đồng ý để em xuất viện rồi sao? Bác sĩ khẳng định là không đồng ý, bọn họ sợ phải cam kết đồng ý chịu trách nhiệm. Mà em ở đây, bọn họ còn có thể kiếm thêm ít tiền, nhưng em thấy không bị làm sao nữa rồi. Trì Ngữ Mặc nói, anh hỏi bác sĩ rồi, trả lời em đợi một chút. Lôi Đình Lệ nói lướt qua cô đi ra ngoài. Trì Ngữ Mặc không còn gì để nói, bác sĩ khẳng định sẽ không đồng ý, cô không cần hỏi cũng biết. Nhân lúc Lôi Đình Lệ không có ở đây, cô nhanh chóng thu xếp đồ của mình, bỏ đi. Người gác cổng chặn cô lại, tỏ ra rất có lỗi nói, xin lỗi, Lôi Tổng nói là cô cứ ở trong phòng, lát nữa ngày ấy sẽ quay lại. Trì Ngữ Mặc thở dài, đúng là tuyệt đối không đấu được với Lôi Đình Lệ. Cô tự cho mình là thông minh, nhưng cô có thông minh như thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ là con tôm con tép, hoàn toàn bị anh nắm giữ trong tay. Cô cảm thấy có chút thất bại, ngồi ở trên ghế salon. Chỉ chốc lát, Lôi Đình Lệ dẫn theo viện trưởng tới. Trì Ngữ Mặc lập tức đứng dậy. Bác sĩ đứng ở trước mặt cô hỏi, bụng còn đau không? Trì Ngữ Mặc lắc đầu, không đau. Cho tôi xem mạch, bác sĩ nói. Trì Ngữ Mặc đưa tay ra, bác sĩ cầm cổ tay của cô. Lôi Đình Lệ nhướng mày, không phải có thể dùng dây hay sao? Lôi Đình Lệ hắng giọng một cái. Người cổ đại không có dụng cụ hiện đại như bây giờ, nhưng bắt mạch rất giỏi. Người hiện đại biết bắt mạch đã ít, đừng nói chi là giỏi. Bác sĩ kiểm tra tầm 5 phút nói, mạch tượng xem ra đã bình thường, nhưng vẫn còn khá yếu, có thể xuất viện, nhưng phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều, sau 49 ngày quay lại tái khám. Trì Ngữ Mặc nhìn về phía Lôi Đình Lệ, tôi có thể xuất viện rồi. Anh suy tư, gần đây em có gặp bà nội anh, chắc bà đã phát hiện em mang thai rồi đấy. Tôi có thể nói đó không phải của anh. Trì Ngữ Mặc nhanh trí đáp lại, sắc mặt Lôi Đình Lệ lập tức khó coi, không phải của anh thì là của ai? Vậy Lôi Tổng có cao kiến gì? Trì Ngữ Mặc hỏi lại, bây giờ em ở chỗ mẹ em cũng không thích hợp, ở chỗ bà nội anh cũng không thích hợp, ở chỗ của anh cũng không thích hợp. Ở khách sạn em có ngại không? Lôi Đình Lệ hỏi. Khách sạn người đông dễ lộ chuyện, không cần đâu. Tôi có thể đến chỗ của Lâm Miễu, cậu ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Dù sao cậu ấy cũng biết chuyện tôi mang thai. Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nói. Lôi Đình Lệ nhíu mày, không hiểu sao anh luôn cảm thấy Lâm Miễu sẽ gây bất trắc cho Trì Ngữ Mặc. Hôm nay em tạm thời ở chỗ của anh. Ngày mai anh thuê một căn phòng tốt hơn, sẽ tìm người tới chăm sóc cho em. Anh không phải nói sẽ để cho tôi tự do hay sao? Tôi không cần Lôi Tổng sắp xếp. Trình Ngữ Mặc nói một cách cẩn thận. Sắc mặt Lôi Đình Lệ càng thêm khó coi. Em không thích sự an bài của anh sao? Trình Ngữ Mặc gật đầu. Tôi ở chỗ Lâm Miễu là được rồi. Nét mặt của anh rất mất tự nhiên, nhíu nhẹ lông mày, nhưng cũng gật đầu nhẹ. Bây giờ anh đưa em đi. Tôi không có hành lý, chỉ cần chở tôi qua đó là được rồi. Cảm ơn Lôi Tổng đã quan tâm. Cô trái một câu Lôi Tổng, phải một câu Lôi Tổng. Anh cho cô cái gì cô cũng không cần. Anh luôn có cảm giác mối quan hệ của họ không còn được như lúc đầu nữa. Trình Ngữ Mặc nhân lúc Lôi Đình Lệ không nói gì, tranh thủ trốn ra ngoài, hít thở được bầu không khí trong lành, tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lôi Đình Lệ bất đắc dĩ đi làm, anh sợ nếu tiến quá nhanh, ngược lại sẽ càng làm cô chán ghét, càng thêm bài xích anh. Trở lại công ty, anh làm PowerPoint, nhớ lại hình ảnh bóng lưng lúc trốn đi của Trình Ngữ Mặc, anh rất không vui, bấm điện thoại nội bộ. Lý Hạo, cậu vào đây. Lý Hạo nghe xong điện thoại của Lôi Đình Lệ, mặt buồn rười rượi. Trợ lý Lý, là Lôi Tổng à? Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng Lôi Tổng không được tốt, anh nên cẩn thận một chút. Thư ký nhắc nhở. Anh cũng nhìn ra được tâm trạng của Lôi Đình Lệ đang không tốt, gọi anh vào chắc chắn là chuyện không tốt lành gì. Anh nơm nớp lo sợ, đi vào phòng của Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nhăn mặt, nhìn về phía Lý Hạo. Có phải phụ nữ nào cũng muốn được tự do không? Lý Hạo thành thật nói. Tôi cũng không phải có kinh nghiệm yêu đương lắm, nhưng lần gần đây nhất vì đối phương chê tôi nghèo nên mới chia tay. Vậy nếu tôi cho cô ấy được tự do nhiều hơn, cô ấy sẽ không bài xích tôi nữa phải không? Lôi Đình Lệ tiếp tục hỏi. Lý Hạo không dám trả lời. Lôi Tổng, tôi nghe nói gần đây xuất hiện một chuyên gia tình yêu rất tài giỏi, có thể chuẩn đoán bệnh yêu đương, rồi đưa ra phương pháp giải quyết rất hiệu quả. Anh có muốn tôi giúp anh liên hệ không? Có thể dùng tên nặc danh để hỏi. Cậu sắp xếp đi, họp xong giữa trưa tôi tìm cậu. Lôi Đình Lệ tiếp tục nhìn vào màn hình đánh chữ. Lý Hạo lập tức ra khỏi phòng của Lôi Đình Lệ, thở dài một hơi. Tâm tư phụ nữ như cây kim dưới đáy biển, Trình Ngữ Mặc không thích Lôi Tổng, Lôi Tổng có làm gì cũng không có tác dụng. Anh cũng không rõ lắm, chỉ nghe theo sự căn dặn của Lôi Đình Lệ, tìm chuyên gia tình yêu gì đó. Lôi Đình Lệ sau khi họp xong, liền tìm Lý Hạo lấy số điện thoại. Hết cách, tâm trạng có chút căng thẳng, cảm xúc lẫn lộn, gọi điện qua đó. Xin chào, có thể tư vấn một chút không? Lôi Đình Lệ lên tiếng hỏi trước. À có thể, xin hỏi ngài họ gì? Chuyên gia ở đầu dây bên kia khách khí hỏi lại. Lôi. Lôi Đình Lệ đơn giản một chữ. Xin chào Lôi tiên sinh, là như vậy. Tư vấn bên chúng tôi có thu phí, có hai loại. Một là theo số lượng vấn đề, 200 đồng 10 vấn đề. Hai là 400 đồng một tiếng. Xin hỏi, ngài cần loại dịch vụ nào? Vấn đề trước đi. Ngài có thể thêm WeChat của chúng tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện trên WeChat. WeChat cũng là số này. Chuyên gia ôn tồn nói. Lôi Đình Lệ có chút bực bội, cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn thêm số WeChat của chuyên gia, gửi 200 đồng qua đó. Chuyên gia gọi lại bằng WeChat, Lôi Đình Lệ bắt máy. Thành ý của ngài chúng tôi đã nhận được, mời ngài đặt câu hỏi. Nhất thời Lôi Đình Lệ không mở miệng được, loại chuyện này dù gì anh cũng chưa từng làm. Xin chào, ngài còn đó không? Chuyên gia hỏi. À. Lôi Đình Lệ lên tiếng. Tôi có một người bạn gái, tôi cho gì cô ấy cũng không nhận, cũng không muốn tôi đưa về nhà, cũng không muốn ở cùng với tôi. Có hai loại tình huống, một là cô ấy thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, không muốn anh quá mệt mỏi, xem anh như chồng, không muốn anh tốn kém. Hai là cô ấy không muốn tiến tới, dùng cách cự tuyệt lạnh nhạt để từ chối anh. Chuyên gia nói, nếu như cô ấy đối xử lạnh nhạt với tôi, nguyên nhân là gì? Lôi Đình Lệ nhíu mày hỏi. Có mấy tình huống khác nhau, hoặc là cô ấy đã có người khác nên muốn chia tay với anh. Hoặc là anh đã làm gì khiến cô ấy thất vọng, cô ấy cảm thấy anh không phải là lựa chọn hợp lý của cô ấy nữa. Hoặc là cô ấy làm vậy để được anh quan tâm nhiều hơn, để anh phải dụng tâm nhiều hơn. Nhưng hai tình huống trước có khả năng lớn hơn. Chuyên gia nói, cô ấy cảm thấy tôi không thích hợp phải không? Lôi Đình Lệ ý thức được tình huống này là có khả năng nhất, bất giác cảm thấy tim đau nhói. Anh chưa từng yêu, cũng không biết yêu như thế nào. Từ trước đến nay chỉ biết có bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Thậm chí chuyện chia tay cũng dùng lý trí để phân tích, rồi thông báo một tiếng là xong. Thứ mà cô ấy không thích là cả con người anh. Anh lập tức có loại cảm giác thất bại, nhưng cũng không thể làm gì hơn, không hỏi gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Trì Ngữ Mặc xuất viện, cô không đến chỗ của Lâm Miễu mà đến thành phố Thanh Đài. Lên xe lửa, cô gọi điện thoại cho Trương Vân Huệ. Điện thoại của Trương Vân Huệ đã tắt máy. Trì Ngữ Mặc dự cảm có chuyện không lành, bình thường sư phụ không bao giờ tắt máy. Cô đến thành phố Thanh Đài, gọi lại cho Trương Vân Huệ, nhưng điện thoại của Trương Vân Huệ vẫn đang tắt. Bây giờ đã là 11:20, nghĩ như thế nào cũng không thể nào đang ngủ mà tắt máy được. Cô trực tiếp ngồi xe đến nhà của Trương Hồng. Vừa xuống xe, một mùi hương khó ngửi xông vào mũi, cả bức tường đều là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net